Lăng Thiên Chiến Thần, chương 719, nhìn nhầm rồi, góc truyện audio.com, cô gái kia nghe thế thì lặng người, sau đó ngồi xuống vào vị trí còn trống trước mặt Diệp Thiên rồi, nhún vai đáp lời, con người anh thật thú vị, thế, nhưng làm sao anh biết tôi có vấn đề, sao biết được? Tôi không phải người Bắc Cương, lẽ nào anh gặp được hết người ở Bắc Cương rồi sao, và lại còn nhớ hết tất cả những người thờ đây sao? Diệp Thiên lắc đầu sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ. Ngày nào tôi cũng tới đây ngồi một lát, có phải là người Bắc Cương hay không thì để nhận biết thôi. Rất dễ nhận biết sao? Cô gái kia lặng người một lát sau đó hỏi trong vô. Thức, sao có thể nhận ra được? Không phải đều là một cái mũi hai con mắt sao? Cô ta nhìn xung quanh, rồi lại nhìn đám người đang đi trên đường bên ngoài. Khung cửa sổ, sự khó hiểu trong đôi mắt lại càng tia tia nên rõ nét. Hơn, dù gì thì cô ta cũng không nhận ra nổi. Thực ra rất đơn giản. Diệp Thiên chỉ vào một người hơi béo trong đám. Người, cô nhìn tên béo mặc đồ trắng kia không? Hắn ta chính là người Bắc Cương điển hình. Cô gái kia dõi mắt nhìn theo căn bản không nhận ra nguyên nhân nằm ở đâu. Anh chắc chứ? Cô gái kia hỏi lại. Cô ta vừa dứt lời thì lập tức bay người từ trên tầng ba xuống, sau đó nhảy tới trước tên béo mặc áo trắng. Kia, tên kia thấy thế thì sợ hãi giật mình. Sau đó cô ta hỏi câu gì đó khiến hắn vội gật đầu và vội trả lời. Được một lát sau cô ta lại nhảy từ dưới lên tầng ba, từ đầu tới cuối cả chuỗi hành động đó như thế. Rất bình thường, còn đối với người ngoài lại là cả sự bất ngờ và ngạc nhiên. Khoảng thời gian này, những người xuất hiện ở Bắc Cương mà biết võ công ngày càng nhiều. Lúc này mọi người đều thấy nhiều nên không có gì làm lạ. Sau khi về chỗ ngồi, mặt mày cô gái kia còn mang theo vẻ ngờ vực khó hiểu, rốt cục anh phân biệt thế nào? Tên áo trắng kia, đúng là người Bắc Cương. Trong lòng cô ta rất muốn biết đáp án. Thực ra cô ngồi đây quan sát mấy ngày là cũng có thể nhận ra, người bản địa lúc đi đường rất ít nhìn đông nhìn tây, rất ít khi tỏ vẻ hứng thú với bất cứ việc gì xảy ra. Còn với người ngoài, ngoài nhìn ngó ngang dọc ra thì chủ yếu bọn họ có một mong muốn, đó là thu hút sự chú của người khác. Ví dụ như cô, nhìn cô với bộ váy đen này giống như thể rất trầm tính, nhưng trên thực tế thì với thời tiết hơi lạnh như lúc này, mặc bộ đồ thế này rõ ràng là thu hút người khác. Diệp Thiên nói từng câu khiến cho cô ta lộ rõ vẻ thất vọng. Đường lúc Diệp Thiên vừa dứt lời thì một loạt chàng cười vang lên, cách chương.